Để con của chị dâu kế thừa gia nghiệp chồng không cho tôi sinh con. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười tôi nhìn hắn ta bằng ánh mắt khinh bỉ dô với cầu xin tôi. Đúng hơn là hắn ta đang cầu xin bố tội, nhưng hắn ta cho rằng tôi sẽ mềm lòng. Càng muốn thắng tôi cho bằng được mà thôi. Nhưng lần này, Lục Triều Lễ đã sai rồi. Tôi không có lấy một chút xót thương, lạnh lùng đá hắn ta văng ra. Muộn rồi. Lục Triều Lễ không còn vẻ cao ngạo ngày xưa, giờ đây hắn ta lại khóc lóc như kẻ ăn mày. Hắn ta túm lấy váy tôi, miệng không ngừng lặp lại, cầu xin tôi cứu hắn ta. Trong lòng tôi vô cùng bồn chồn, giống như cái cách hắn ta đã từng giật tay tôi ra khỏi ống quần. Tôi khoác tay bố rời đi, tiễn ông lên máy bay. Hàng ngày bố đều rất bận, vì tôi mà ông đã đến đây một chuyến, không biết đã hoãn bao nhiêu công việc. Sau khi bố đi, tôi do dự mãi. Vẫn quyết định quay lại tìm Lục Triều Lễ. Chuyện này cần phải kết thúc hoàn toàn. Lục Triều Lễ thấy tôi trở lại, ánh mắt lóe sáng. Lạc Vãn, anh biết em sẽ không nhẫn tâm như vậy mà. Tôi lạnh lùng nhìn hắn ta một hồi, rồi mới mở miệng. Lục Triều Lễ, giữa chúng ta coi như đã chấm dứt hoàn toàn. Hơn nữa, giữa chúng ta cũng chẳng còn ràng buộc gì, còn đã mất vào ngày đó rồi. Tôi nghẹn ngào, là do anh hại chết. Nếu hôm đó anh chịu đưa tôi đến bệnh viện, con đã không chết. Tôi lấy tấm ảnh chụp mộ con cho hắn ta xem. Vậy nên anh đừng dùng con để uy hiếp tôi. Tôi không muốn nói thêm lời nào với hắn ta nữa, cất điện thoại rồi quay người rời đi. Lục Triều Lễ nhìn thấy mộ hoàn toàn sụp đổ, nước mắt nước mũi lẫn lộn, hắn ta hèn mọn cầu xin tôi. Lạc Vãn, bây giờ anh có thể chấp nhận phá sản, nhưng không thể chấp nhận mất em. Em đi rồi tim anh chẳng khác nào bị khoét mất. Anh cầu xin em quay lại, được không? Anh thật sự biết sai rồi. Sau này anh sẽ bù đắp gấp bội cho em. Tôi khẽ cười, lời nói ra đâm thẳng vào lòng tự trọng của hắn ta. Bây giờ, anh là một kẻ trắng tay, lấy gì mà đền bù cho tôi? Lục Triều Lễ nghe xong, cả người ngây dại đứng chôn chân tại chỗ. Tôi cũng không nán lại lâu, xoay người rời đi. Đêm đó, tôi nghe tin Lục Thị phá sản. Lục Triều Lễ bị kẻ thù truy sát, hắn ta không hề trốn tránh mà nghênh đón, mặc người chém giết. Trước khi chết, cả người hắn ta không còn chỗ nào lành lặn, miệng không ngừng lặp lại. Tôi muốn chuộc tội cho mình, chuộc tội cho con tôi. Tôi ngồi bên mộ của con, liên tục phát đoạn ghi âm này. Bảo bối, kẻ hại con đã phải chịu báo ứng rồi. Sau này, tôi nuôi một con mèo, nó rất có linh tính, luôn quấn quýt bên tôi. Đôi khi... tôi cảm thấy con đã hóa thành mèo con để ở bên tôi. Hết cách chương.